Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 2402, Đông Dương Cốc. Hoàng gia tại Vọng Nguyệt Lĩnh xem như hào môn, bất quá không phải lãnh chúa gia tộc. Hoàng gia nhận được tin tức về sau cũng không có quá cho Phong công tử mặt mũi. Chỉ là phái ba cái tứ kiếp trung kỳ đuổi theo giết. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Lục Ly là mở ra siêu cấp vực môn tới. Còn có U Linh Vương dạng này cường đại chiến thú. Vạn nhất là siêu cấp gia tộc công tử đâu, sở dĩ hoàng gia chỉ là phái ra ba cái tứ kiếp trung kỳ truy kích, đồng thời phát động một chút trinh sát theo dõi Lục Ly hành tung. Làm dáng một chút thôi, để Phong công tử có chút mặt mũi. Lục Ly bị U Linh Vương mang theo nhanh chóng tiến lên. U Linh Vương tốc độ so Phong công tử mang hộ vệ nhanh hơn. Đơn giản thoát khỏi truy binh, một đường hướng mặt phía bắc phi hành mà đi. Lục Ly để U Linh Vương tận lực tại dã ngoại hoang vu phi hành. Đừng đi thành trì, chính hắn thì xếp bằng ở U Linh Vương trên bờ vai nhắm mắt tu dưỡng khôi phục. Linh hồn suy yếu đây là rất chí mạng. Không chỉ có hắn chiến lực hội sẽ giảm bớt đi nhiều, tự liên phi độ hư không cũng không dám dùng, nếu không sẽ chết tại hư không bên trong. U Linh Vương phi hành hơn một canh giờ, truy binh phía sau sớm đã thoát khỏi, bất quá hoàng gia trinh sát bọn họ vẫn có thể truy tung đến. Dù sao nơi này là hoàng gia địa bàn, U Linh Vương còn như thế dễ thấy. Hoàng gia truy tung ba cái trưởng lão một đường truyền tống mà đến. Kỳ thật có rất nhiều thời điểm đều có thể xuất thủ. Nhưng bọn hắn cũng không có hành động. Bọn hắn cùng hắn nói là truy tung, không bằng nói là giám thị Lục Ly. Hộ tống hắn rời đi hoàng gia địa bàn. Chỉ cần Lục Ly không còn gây chuyện, bọn hắn cũng sẽ không chân chính xuất thủ công kích Lục Ly. Lần này lại không phải đại sự. Vạn nhất Lục Ly đến từ siêu cấp gia tộc, vậy sẽ cho hoàng gia mang đến đại phiền toái. U Linh Vương một đường chuyên chọn rừng núi hoang vắng phi hành. Lần nữa phi hành hơn một canh giờ về sau, tiến vào một mảnh đại hoang bên trong. Bên này đều không có bất kỳ người nào tung tích. Đại hoang bên trong còn có cường đại hung thú ẩn núp. Lục Ly mặc dù đang khôi phục linh hồn, nhưng cũng thỉnh thoảng nhô ra thần niệm. Hắn phát hiện nơi này hung thú cũng không phải quá mạnh về sau, liền không có quá để ý. Báo, đại hoang phụ cận một cái bên trong tòa thành lớn. Kia ba cái hoàng gia trưởng lão chính là ở đây. Có cái trinh sát thống lĩnh nhanh chóng chạy tới, bẩm báo nói, ba vị trưởng lão, người kia hướng Đông Dương Cốc phương hướng bay đi. Đoán chừng một canh giờ sau đến Đông Dương Cốc. Ừ, hoàng gia ba cái trưởng lão nhướng mày. Ba người đối mặt vài lần đều có chút kinh nghi Lục Ly là đánh bậy đánh bạ tìm tới Đông Dương Cốc. Vẫn là cố ý. Đông Dương Cốc là hoàng gia một cái bảo địa. Là mấy tháng gần đây mới phát hiện. Bên kia giờ phút này ngay tại bố trí thần văn. Tin tức tại hoàng gia thuộc về cơ mật tối cao. Đi, đi Đông Dương Cốc. Bất luận là loại tình huống kia, đã Lục Ly đi Đông Dương Cốc, vậy bọn hắn nhất định phải đi qua. Không phải vậy Đông Dương Cốc bị Lục Ly làm hỏng, kia đối hoàng gia tổn thất sẽ là cự đại. Ông tương đương, ba cái trưởng lão xông lên trời. Tốc độ đã đạt đến cực hạn. Cùng này đồng thời trong thành trì vô số trinh sát liền xông ra ngoài, hướng Đông Dương Cốc bên kia kín đáo đi tới. Còn có người nhanh chóng đem tin tức truyền về hoàng gia. Lục Ly tự nhiên không phải cố ý, hoàn toàn là đánh bậy đánh bạc hướng bên kia bay đi. Hắn đối với thần phong đại lục nửa điểm không hiểu rõ. Giống như biết phía trước là hoàng gia bảo địa, hắn khẳng định hội sẽ tránh đi. U Linh Vương tiếp tục nhanh chóng phi hành. Bên này hung thú càng ngày càng nhiều. Cũng may thực lực đều không phải là đặc biệt mạnh. U Linh Vương nhẹ nhõm có thể ứng phó. Lục Ly khôi phục một chút thời gian. Linh hồn hơi dễ chịu một chút. nhưng muốn hoàn toàn khôi phục lời nói, ít nhất phải mấy ngày thời gian. Hắn cũng cân nhắc qua tùy ý tìm địa phương ẩn núp xuống tới. Nghỉ ngơi thật tốt, nhưng nghĩ tới truy binh phía sau có thể đuổi theo. Đến lúc đó náo ra đại sự, hắn vẫn là để U Linh Vương tiếp tục tiến lên. Cái này một tiến lên lại nháo ra chuyện. Sau một canh giờ, U Linh Vương đã tới một cái cự đại sơn cốc bên ngoài. Bên này bên ngoài có trên 100 cái trinh sát, còn có gần vạn quân sĩ. Những này trinh sát cùng quân sĩ dò xét đến U Linh Vương hành tung về sau, không có chút gì do dự, toàn bộ lao đến bắt đầu công kích. Đông Dương Cốc là phi thường trọng yếu bảo địa. Đám người này bị phái tới thời điểm liền được tử mệnh lệnh. Bất kỳ người nào muốn cưỡng ép xông vào sơn cốc, trực tiếp giết chết. Rầm rầm rầm, đầy trời lưu quang bay tới, kinh khủng sát cơ khóa chặt chính mình. Lục Ly đột nhiên trợn mở tròng mắt, tưởng rằng Hoàng Phong gia phái người theo đuổi giết. Chịu chịu tương đương, U Linh Vương lại nổi giận. Bầy kiến cỏ này lại dám công kích nó thân hình lấp lóe. Thoáng cái xông vào trong đám người, móng vuốt vừa quét qua, hai người quân sĩ trực tiếp bị vồ nát. Lục Ly vững vàng ngồi tại U Linh Vương trên bờ vai. U Linh Vương đổ sát hắn không có ngăn cản, bởi vì nơi này quá nhiều người, bọn chúng đã bị bao vây. Không giết một nhóm người, như thế nào phá vây ra ngoài? U Linh Vương như u hồn trong đám người du tẩu. Không ngừng có người bị xé nứt, từng cỗ thi thể bay tứ tung. Phổ thông quân sĩ làm sao có thể là U Linh Vương đối thủ? Mặc dù có không ít công kích rơi vào U Linh Vương cùng Lục Ly trên thân, nhưng đều là chút ít tam kiếp quân sĩ, đều không phá nổi U Linh Vương cùng Lục Ly phòng ngự. Thật can đảm. Đông Dương Cốc bên trong truyền đến hai đạo nổi giận tiếng giống to. Tiếp lấy hai thân ảnh bay vụt mà đến. Một người giận dữ hét: "Các hạ là người nào dám giết chúng ta hoàng gia người? Ngươi là muốn cùng chúng ta hoàng gia là địch sao? Lập tức thúc thủ chịu trói. Nếu không giết chết bất luận tội." Tứ kiếp trung kỳ, hoàng gia người, Lục Ly lông mày lần nữa nhíu một cái. Hắn có chút mơ hồ. Đám người này nếu là hoàng gia người, lại không biết hắn chẳng lẽ không phải Hoàng Phong phái tới đuổi giết hắn, hắn chỉ là vừa lúc đã tới. Hoàng gia một chỗ trọng địa hai cái tứ kiếp trung kỳ đã vọt tới. Coi như Lục Ly để U Linh Vương bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn, hẳn là đều trốn không thoát. Hắn hiện tại linh hồn quá mức suy yếu, vô pháp phi độ hư không. Sở dĩ hắn chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là đem người nơi này đánh lui, sau đó thoát đi. Hai cái tứ kiếp trung kỳ, dựa vào U Linh Vương khẳng định không được, trừ phi hắn cầm thánh binh mảnh vỡ xuất thủ. Nhưng hắn như vậy suy yếu, như thế nào xuất thủ? Ông tương đương, Lục Ly không có biện pháp, chỉ có thể đem thánh hoàng chi nữ phóng xuất. Hắn lạnh lùng cùng huyết linh nhi hạ lệnh, đem kia hai cái tứ kiếp trung kỳ đánh chết. "Được rồi, chủ nhân." Huyết linh nhi bình tĩnh đáp lại một câu. Đối với huyết linh nhi tới nói, loại trừ Lục Ly bên ngoài sở hữu nhân loại cùng nàng đều không có bất cứ quan hệ nào. Coi như giết tới vài ức người nàng đều không hiểu ý mềm. Hưu tương đương, thánh hoàng chi nữ khí tức cũng không mạnh. Có lẽ là bộ thân thể này rất hoàn chỉnh, khí tức của nàng có thể tự do thu phóng, không có cường đại khí cơ tiết ra ngoài. Sở dĩ thánh hoàng chi nữ sau khi ra ngoài, mọi người chẳng qua là cảm thấy xuất hiện một cái tuyệt thế mỹ nữ. Bất quá cái này mỹ nữ có một ít đặc thù. Này nhân sinh mệnh khí tức gần như không có, lạnh băng băng giống như là một tòa băng sơn. Con mắt của nàng mặc dù là mở ra, bên trong lại không mang theo một tia nhân loại tình cảm. Hưu tương đương, thánh hoàng chi nữ bay ra ngoài, thân hình lóe lên tại vô số người đều không có phản ứng trước đó. Một cái tay đã nhẹ nhàng đập vào một cái tứ kiếp trung kỳ trên đầu. Phanh tương đương, tựa như là một đồ dưa hấu vỡ tan. Cái kia tại sở hữu quân sĩ trong mắt cường đại đến không ai bì nổi trưởng lão đầu bạo liệt. Thân thể đập bay ra ngoài, đập ầm ầm tại ngoài sơn cốc trên ngọn núi lớn, thật sâu lâm vào đi vào. Cái này, một cái khác, tứ kiếp trung kỳ hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, xem thánh hoàng chi nữ tựa như trông thấy lệ quỷ. Hưu, huyết linh nhi cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ. Thân thể lóe lên lao đến, bên này trưởng lão rốt cục tỉnh ngộ lại. Trong tay chiến đao phát sáng lên, mang theo hách hách thần uy đối thánh hoàng chi nữ đầu đánh xuống. Thánh hoàng chi nữ duỗi ra một cái tay, một tay đi ngạnh kháng cái kia thanh thần binh. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, thần binh trực tiếp bị đánh bay. Thánh hoàng chi nữ thân thể cũng không lui lại một bước, thậm chí không có rung động. Cái tay kia tiếp tục vỗ tới. Cái thứ hai tứ kiếp trung kỳ bị nhẹ nhõm đánh giết. Còn lại sở hữu quân sĩ trợn tròn mắt. Đó căn bản không phải một cái cấp bậc. Còn đánh cái gì a, hai cái cường đại như vô địch thần chỉ trưởng lão đều bị miểu sát. Bọn hắn lưu lại loại trừ chịu chết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trốn, bọn dừng một chút. Nhao nhao hóa thành chim thú hình dáng hướng bốn phương tám hướng đào tẩu. Lục Ly không có truy sát, khống chế U Linh Vương bay đi, đem thánh hoàng chi nữ thu hồi. Hắn vốn định đường vòng tiếp tục tiến lên, nhìn qua trước mặt sơn cốc nội tâm của hắn khẽ động. Có thể phái hai cái tứ kiếp trung kỳ cường giả trấn thủ. Trong sơn cốc này khẳng định có bảo vật, đã đều giết hoàng gia trưởng lão, xem như triệt để đắc tội. Kia có bảo vật Lục Ly chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Hôm nay đi đường về nhà, chương này ở phi trường viết, trời sáng 5 chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.